Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1820, Bách Thần Bảng. 23. Đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn, không chỉ có lệnh Hoành Chí cả kinh, liền Tước đạo nhân cũng theo đó ngẩn ra. Chẳng qua sau một khắc hắn tức thì cao hứng lên, bởi vì lửa kia trong đoàn bao gồm đồ đặc hắn nhận được. Hơn nữa ở Bắc Châu còn thập phần nổi danh. Ác diễm lưu tinh, Tước đạo nhân kinh hô làm trầm muộn ông hưởng bạo khởi. Lối đi hẹp chấn động lên. Ầm, hai cái hỏa đoàn oanh kích đến nhất chỗ, tạo thành cuộn trào mãnh liệt biển lửa. Trong hỏa diễm lôi quang nổ tung, lôi quang hình thành lôi hồ tứ tán. Ngọn lửa cháy mạnh trung tâm, thánh nhân ma mở rộng ra hai cánh tay rõ ràng đang run rẩy. 20 vạn cân trở lên lực lượng, không thể ra tự tay ngươi. Hoành Chí thanh âm tràn đầy khiếp sợ, nếu không phải hắn thánh nhân ma thân thể, tức thì liền hóa thần đỉnh phong kề bên cái này một cái đều chịu không nổi. Không chết cũng phải ném tới nửa cái mạng, nhất là cự lực chính giữa lôi hỏa lực, tạo thành chồng hiệu quả, làm cho cái này đột nhiên một kích mang theo có thể giết chết hóa thần uy năng. Kiêng kỵ nói nhỏ chung, thánh nhân ma sườn hạ mỗi bên tự xuất hiện một đạo nhỏ nhẹ vết rách, biểu thị cỗ này con rối nhân ma tao ngộ rồi trọng thương. Quỷ diện đại nhân, Tước đạo nhân không có đi để ý tới Hoành Chí khiếp sợ, mà là ngạc nhiên quát lên. Đại nhân cẩn thận, cái này lão gia hỏa đã từng là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão, bây giờ biến thành thánh nhân ma, hắn bản thể như địa linh bảo, cực kỳ khó chơi, chúng ta hợp lực đem giết chết với này. Tuy là không thấy được Từ Ngôn thân ảnh, Tước đạo nhân lại có thể kết luận là ma tử quỷ diện ra tay. Bởi vì ác diễm lưu tinh đầy Bắc Châu liền nhất kiện. Tước đạo nhân dứt lời tế khởi Tử Thổ Châu, hai tay súm lại thành vòng tròn, đi phía trước nhấn một cái, trong miệng bạo quát một tiếng, hậu thổ trở đức, trấn áp bát phương, mà buộc chi pháp, cho ta cấm, lấy địa linh bảo Tử Thổ Châu hình thành mạnh mẽ cấm chế, tạo thành một mảnh tử quang bao phủ thánh nhân ma. Hoành Chí động tác lập tức chậm chạp, Từ Ngôn này thì xuất hiện ở lối đi một bên kia, giơ tay lên một chảo, trước đem bị ngăn cách ra kim ô chi vũ thu, thần niệm khẽ động đem bên ngoài phong ấn thu vào thiên cơ phủ, mà sau huy quyền đập về phía ác diễm lưu tinh, đem cạnh mình chùy lớn đánh phía Hoành Chí, lấy ác diễm lưu tinh ngăn cách chiến trường. Không chỉ có vì phong kín Hoành Chí đường lui, Từ Ngôn còn có thu kim ô chi vũ mục đích. Lúc này đây lẻn vào hồn ngục, chết 5 vị ma quân vậy là đủ rồi. Tước đạo nhân tốt nhất giữ lại cho rằng chứng nhân, bằng không đi 7 cái chết 6 cái. Trở về không tốt lắm giao phó. Tước đạo nhân có thể bất tử, thế nhưng kim ô chi vũ Từ Ngôn cũng không khách khí. Căn này kỳ dị lông vũ cùng A-O liên quan thâm hậu, vẫn là lưu ở trong tay mình cho thỏa đáng. Thu kim ô chi vũ, Từ Ngôn thôi động ác diễm lưu tinh, hoàn toàn lấy man lực không ngừng oanh kích đối thủ. Thêm trên, lên, Tước đạo nhân hiệp trợ, Hoành Chí lập tức rơi vào hạ phong. Chỉ có ngăn cản lực. Lý Khuyết ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi biết hắn là ai vậy liền cùng hắn liên thủ. Hoành Chí phát hiện tình cảnh không ổn, tức thì quát to lên tiếng, muốn nói rõ Từ Ngôn thân phận. Lúc này ác diễm lưu tinh gào thét mà đến, trên đó lực đạo đến gần 300,000 cân, ầm vang mãnh liệt. Hoành Chí sắp ra miệng thanh âm trực tiếp bị lấy kinh thiên nhất kích bao phủ, không chỉ có nói không ra lời, phía sau lưng cũng xuất hiện một cái vết thương một dạng vết rách sâu có thể thấu xương. Đừng xem là nhân ma con rối, đạt được thánh nhân ma loại trình độ này nhân ma cùng nhân tộc kết cấu cùng bên ngoài cùng loại. Không chỉ có bạch cốt, còn có huyết nhục, một ngày bị thương, hành động cũng sẽ thụ ngăn trở. Lần đầu gặp mặt, người liền khích bác ly gián. Xem ra băng yểm đại nhân nói không sai. Các ngươi nhân tộc a, sẽ đùa giỡn chút tâm cơ. Lãnh ngữ tiếng đang ở thân về sau, cả kinh Hoành Chí hồn phi thiên ngoại. Chợt quay đầu đấm ra một quyền, quyền phong đem không khí nổ tung, một tiếng ầm vang đập vào sau lưng thạch bích lên, 10 vạn cân trở lên lực đạo, gần tại thạch bích trên, lên, lưu tới nhàn nhạt dấu ấn. Hồn ngục kiên cố có thể nói nhất tuyệt, một quyền đánh khoảng không. Hoành Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng dạng hung mãnh một quyền chính trước mặt đập tới. Ầm ầm, song quyền hợp lại, Hoành Chí khó khăn lắm chặn Từ Ngôn đánh tới nắm tay. Thân hình té bay ra ngoài đập ở thạch bích trên, lên, lại bắn trở về. Ông đón bắn trở về đối thủ, Từ Ngôn vung lên một cước mang theo tiếng xé gió. Đồng dạng bị bắn trở về tới Hoành Chí mượn vỡ trở về lực lượng cũng quăng ra nhất chân. Ầm, đi đứng giáp nhau, hai người đều có thể nghe được ken két giòn vang. Một kích này có thể nói thế lực ngang nhau, không kém gì thánh nhân ma bản thể. Làm sao có thể? Tiêu Thiên Phục thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Người tu luyện luyện thể pháp môn. Hoành Chí càng là kinh ngạc, nói, không thể, thế thượng căn bản không có luyện thể pháp môn có thể cùng thánh nhân ma đối kháng. Làm cho hai vị này địa kiếm tông trưởng lão khiếp sợ. Là Từ Ngôn bản thể nhục thân chi lực. Kỳ thực bọn họ quên mất một việc. Từ Ngôn trên người bạch cốt giáp trụ, tức thì liền đem La Hán thân cùng kim cương xương tu tới tiểu thành. Từ Ngôn nhục thân cùng giai phổ thông ma quân yêu vương cùng loại, nhưng còn không đạt được đỉnh phong, càng không đạt được linh bảo thánh nhân ma trình độ, là địa linh bảo giác thạch giáp mạnh mẽ. Thêm trên, lên, La Hán thân kim cương xương thi triển, Từ Ngôn lúc này mới có thể cùng thánh nhân ma đánh nhau chết sống nhục thân mà không rơi hạ phong. Ta ma tộc trời sinh bản thể mạnh mẽ, thiên hạ chi lớn, người không biết nhiều thứ. Cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn điểm tay gọi trở về hắc ma phiên. Trong lúc nhất thời trong thông đạo ma khí cuồn cuộn, hắc phong gào thét, không chỉ có đem Hoành Chí ánh mắt che đậy, liền tước đạo nhân đều xem không rõ ràng bốn phía. Đại nhân cẩn thận, tên kia khó đối phó. Tước đạo nhân một bên nhắc nhở, một bên lui lại. Rõ ràng nhân ra quỷ diện muốn mở ra thân thủ, hắn ước gì cách xa một chút xem náo nhiệt. Yên tâm, ta liền yêu mến không dễ đối phó tên. Hắc hắc hắc hắc, Từ Ngôn thanh âm tràn đầy thị sát ý. Ở hắc ma phiên bao phủ đồng thời, hai bên lối đi ác diễm lưu tinh xa luân bàn lần nữa đụng vào nhất chỗ. Ầm, ầm, ầm, trong lúc nhất thời trong thông đạo ầm vang không ngừng. Đối mặt hắc ma phiên ăn mòn, Hoành Chí chỉ đành chịu há mồm phun ra một viên lửa đỏ hạt châu. Chính là Tiêu Thiên Phục địa linh bảo xích hỏa châu. Xích hỏa châu xuất hiện, lập tức chặn hắc ma phiên ma khí. Tiêu Thiên Phục phần này chuẩn bị ở sau một ngày động thủ, vì thánh nhân ma tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Chờ thân phận bị truyền cho chúng nhân đi, người sẽ trở thành nhân tộc cùng ma tộc công địch. Hoành Chí thanh âm vô cùng phẫn nộ, ôm đầy ngập hận ý hóa thành một đạo châm mang, hướng đỉnh đầu thạch bích phóng đi. Hắn cùng với Tiêu Thiên Phục đây là dự định bỏ qua xích hỏa châu tới ngăn chặn cường địch. Chính mình trước trốn chạy, chỉ cần chạy ra hồn ngục, đem Từ Ngôn chân thân truyền cho chúng nhân, là có thể đại thù được báo. Lúc này đây hồn ngục không có toán đến không, chỉ ít kết luận Từ Ngôn thân phận. Choang, giòn vang trong tiếng, đem thánh nhân ma biến thành to bằng mũi kim Hoành Chí phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Đúng là bị tường cản lại. Hồn ngục thần bí, liền ba đại tông môn đều biết không sâu. Thân là địa kiếm tông đại trưởng lão, Hoành Chí nhưng thật ra đã tới hồn ngục. Nhưng hắn theo chưa có thử qua xuyên qua hồn ngục tường. Phía trước ác chiến cực kỳ nguy hiểm. Tranh đấu một lát, bốn phía tường căn bản không hư hao chút nào. Lúc này Hoành Chí muốn hóa thành châm mang bỏ chạy mới giật mình. Chính mình dĩ nhiên xuyên không ra hồn ngục tướng. Tốt biết bao mộ địa. Chết ở chỗ này đi. Địa kiếm tông các trưởng lão. Làm Từ Ngôn lãnh ngữ. Ầm vang bạo khởi. Theo hai bên đánh tới ác diễm lưu tinh như không ngừng đánh đại trùy. Một búa so với một búa trọng. Một búa so với một búa nhanh. Đập đến thánh nhân ma hiển hiện ra chân thân. Hơn nữa chân thân từ từ vặn vẹo vỡ tan, thấy tước đạo nhân thẳng hấp lãnh khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,